tiểu thuyết trinh thám hình sự, Lộ Mặt, The Naked Face, tác giả Sydney Sheldon. Tập 9, chương 19. Hai gã đàn ông di chuyển không một tiếng động về phía căn hộ của Chet và dừng lại hai bên cửa. Gã to hơn, tên Rocky, thử lúc lắc cửa nhẹ nhàng. Nó đã bị khóa. Hắn lấy ra một cái thẻ từ và cẩn thận nhét vào ổ khóa. Hắn gật đầu với đồng bọn và cả hai rút ra những khẩu súng lục có gắn ống hãm thanh. Rocky quẹt thẻ từ để mở khóa và đẩy cửa thuận theo chiều mở từ từ. Chúng bước vào phòng khách, súng thủ trước ngực. Chúng chạm trán với ba cánh cửa đóng. Không có dấu hiệu nào của Chet. Gã nhỏ con tên Nick chạm vào cửa thứ nhất. Nó bị khóa. Hắn mỉm cười với gã kia, đặt nòng súng vào ổ khóa và bóp cò. Cánh cửa lặng lẽ mở bung ra về phía phòng ngủ. Hai gã đàn ông bước vào, súng lia khắp phòng. Không có ai ở bên trong. Nick kiểm tra tủ áo trong khi Rocky trở ra phòng khách. Chúng di chuyển từ tốn, biết rằng Chet đang trốn trong căn hộ mà không có ai cứu giúp. Có sự thận trọng tối đa khi chúng di chuyển không chút vội vã, mặc dù chúng đang thưởng thức giây phút trước khi giết người. Nick thử mở cánh cửa đóng thứ hai. Nó bị khóa. Hắn bắn bể chốt cửa và tiến vào phòng. Đó là phòng làm việc nhỏ, trống rỗng. Chúng nhăn nhở cười với nhau và đi đến cánh cửa đóng cuối cùng. Khi chúng đi ngang qua màn hình, Rocky kéo tay người anh em của hắn lại. Trên màn hình, họ có thể thấy ba người đàn ông đang vội vã đi vào hành lang. Hai trong số họ mặc bộ đồng phục trắng dành cho tập sự, đang đẩy cán cứu thương có bánh xe. Người thứ ba mang một túi cứu thương. Chuyện quái quỷ gì đây? Bình tĩnh đi Rocky, có ai bệnh đấy thôi, phải có hàng trăm căn hộ trong tòa nhà này. Chúng quan sát màn hình như bị thôi miên khi hai người tập sự đẩy cán cứu thương vào trong thang máy. Cả nhóm biến vào trong và cửa thang máy đóng lại. Nick lên tiếng. Chờ họ vài phút, có thể có tai nạn gì đó, cũng có thể là cớm. Đồ cái lũ chết tiệt. Đừng lo, Steven không thể đi đâu cả. Cửa căn hộ bật mở, vì bác sĩ và hai tàu sự tiến vào, đẩy cán cứu thương ở đằng trước. Hai tên sát thủ nhanh nhẹn giấu những khẩu súng vào túi áo khoác. Vì bác sĩ ngước nhìn hai anh em. Ông ta chết rồi à? Ai? Nạn nhân tự sát, ông ta còn sống hay chết? Hai tên sát thủ nhìn nhau bối rối. Các ông vào nhầm căn hộ rồi. Vì bác sĩ đẩy hai tên sát thủ về phía sau và cố mở cửa phòng ngủ. Nó bị khóa rồi, giúp tôi phá khóa đi. Hai anh em đứng yên quan sát trong khi bác sĩ và hai tập sự tông cửa mở bằng vai của họ. Bác sĩ bước vào trong phòng. Ban cán lại đây. Ông ta tiến đến cạnh giường trong khi Chet đang nằm trên giường. Ông có ổn không? Chet ngó lên, cố tập trung đôi mắt của mình. Chết lẩm bẩm. Bệnh viện. Chúng tôi đưa ông đi ngay. Khi hai tên sát thủ quan sát trong nỗi thất vọng, những người tập sự đẩy cán cứu thương lại bên giường, khéo léo sàng ông ta vào cán và phủ lên ông tấm chăn. Rocky nói, chúng ta chuồn thôi. Bác sĩ quan sát hai gã đàn ông bỏ đi, rồi ông quay qua chết, đang nằm trên cán, mặt trắng và phờ phạc. Giọng ông ta đầy vẻ lo lắng, sâu sắc. Anh có ổn không? Chết. Chết cố mỉm cười mà không nhếch mép được. Ông nói mà chắc chắn không thể nghe giọng của chính mình. Hay lắm, cảm ơn Peter. Peter nhìn xuống bạn mình rồi gật đầu với hai tập sự. Thôi, chúng ta đi. Chương 18. Phòng trong bệnh viện khác nhau, nhưng cô y tá thì giống. Một khối hào nhoáng chói nhằm. Ngồi bên cạnh giường, cô y tá là điều đầu tiên Chết nhìn thấy khi ông mở mắt. Cô ta nói một cách nghiêm nghị. Tốt quá, ông tỉnh rồi. Bác sĩ Harris muốn gặp ông. Tôi sẽ báo với ông ấy là ông đã tỉnh. Cô ta kiên quyết đứng chờ bên ngoài. Chết ngồi dậy, cẩn thận bước đi. Tay và chân phản xạ chậm một chút, nhưng không có tổn thương. Ông tập trung nhìn vào một cái ghế khi băng qua phòng. Mỗi bước nhìn một cái, thì lực của ông hơi bị mờ. Có cần hội chẩn không? Ông nhìn lên, bác sĩ Seymour Harris vừa bước vào phòng. Bác sĩ Harris vui vẻ nói, tốt, ông vừa trở thành một trong những khách hàng sộp nhất của chúng tôi. Ông có biết chỉ riêng hóa đơn tiền khâu vết thương là bao nhiêu không? Chúng tôi chắc phải cho ông mức giảm giá đặc biệt quá. Giấc ngủ của ông thế nào hả? Chết. Ông ta ngồi xuống bên cạnh giường. Giống như một em bé, ông cho tôi thuốc gì vậy? Một mũi sodium luminol. Bây giờ là mấy giờ rồi? Giữa trưa. Ôi trời! Chết nói, tôi phải rời khỏi đây ngay. Bác sĩ Harris rút tờ xét nghiệm từ sắp hồ sơ ông ta mang theo. Ông thích nói về cái gì trước? Chấn thương não, các vết rách hay các chỗ bầm dập? Tôi thấy khỏe mà. Bác sĩ đặt giấy xét nghiệm qua một bên, giọng ông ta trở nên nghiêm trọng. Chết, cơ thể ông đã phải chịu nhiều tổn thương hơn là ông có thể cảm nhận được. Nếu ông biết khôn, thì hãy nằm đây, trên chiếc giường này trong vài ngày và nghỉ ngơi. Sau đó, ông sẽ đi nghỉ dưỡng trong một tháng. Chết nói. Cảm ơn, Seymour. Ý ông là, cảm ơn, nhưng tôi không cần. Có vài việc tôi cần phải giải quyết. Bác sĩ Harris thở dài. Ông có biết ai là bệnh nhân tệ hại nhất trên thế giới không bác sĩ? Ông ta đổi đề tài, chấp nhận chịu thua. Peter đã ở đây suốt đêm, rồi ông ta mỗi giờ mỗi gọi điện hỏi thăm. Ông ấy lo cho ông nhiều lắm đấy. Ông ấy nghĩ ai đó cố giết ông tối qua. Ông biết là bác sĩ thì giàu tưởng tượng không thể tả mà. Harris trố mắt nhìn ông một lúc rồi nhún vai. Ông là nhà tâm lý, tôi chỉ là Ben Cassie. Có lẽ ông biết ông đang làm gì, nhưng tôi sẽ không đặt cược vào đó dù chỉ 5 xu. Ông có chắc là ông sẽ không ở lại đây dài 3 ngày chứ? Tôi không thể. Được, hùng hổ lắm, tôi sẽ cho ông xuất viện vào ngày mai. Chết định phản kháng, nhưng Harris ngắt ngang. Không cãi, hôm nay là chủ nhật, mấy gã đọc ông như tử cũng cần nghỉ ngơi mà. Xây mua. Còn nữa, tôi gác đóng vai bà vú em, nhưng ngày nay ông đã ăn gì chưa? Chết nói, không có gì nhiều. Được, tôi sẽ dặn cô Beth Pan dẫu béo ông trong vòng 24 giờ, và chết này. Vâng, hãy cẩn thận, tôi gác đánh mất khách hàng sộp như ông. Rồi bác sĩ Harris bỏ đi. Chết nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một lúc. Ông nghe tiếng chén đĩa khô rỗng rãng, và khi nhìn lên, ông thấy một cô y tá người Ireland đang đẩy xe trên có khay chứa bữa ăn tối vào. Cô ta mỉm cười. Ông thức dậy rồi, bác sĩ Stevens. Bây giờ là mấy giờ? 6 giờ chiều. Ông đã ngủ cả ngày. Cô đặt đồ ăn lên khay trên giường ông và nói. Tối nay ông được chiêu đãi món gà Tây, mai là ngày Chúa Giáng sinh. Tôi biết. Ông không cảm thấy thèm ăn cho đến khi cắn miếng thịt đầu tiên và bỗng khám phá rằng mình đang đói ngấu. Bác sĩ Harris đang ngăn tất cả các cuộc điện thoại. Ông được nằm trên giường, không ai làm phiền, phục hồi sức khỏe, sắp xếp nội lực. Ngày mai, ông sẽ cần tất cả sức mạnh mà ông có thể tập hợp được. Vào lúc 10 giờ sáng hôm sau, bác sĩ Seymour Harris vội vã bước vào phòng chết. Ông ta tươi cười. Ông ra sao rồi, bệnh nhân yêu quý của tôi? Ông đã trở lại là người rồi. Tôi cũng cảm thấy mình lại là người. Ông sắp có khách đến thăm, tôi mong ông đừng sợ ông ấy. Peter, và có lẽ Nora nữa, họ gần như dành hết cả thời gian gần đây để thăm nom ông trong bệnh viện. Đó là trung úy McGriffy. Bác sĩ Harris đi ra. Trái tim của Chết chùng xuống. Ông ta rất nôn nóng nói chuyện với ông. Ông ta đang trên đường tới đây. Ông ta muốn biết chắc là ông đã thức dậy. Vậy là ông ta có thể bắt mình. Trong khi Angelie đang nghỉ ốm, ông ta hoàn toàn tự do để chế ra bằng chứng. Không có thể kết tội Chết. Một khi McGriffy đã nắm mình trong tay hắn, thì đừng có hy vọng. Ông phải trốn đi trước khi ông ta đến. Chết nói. Ông có thể nói cô y tá gọi giùm tôi thợ cắt tóc không? Tôi muốn cạo râu. Giọng ông phải nghe rất kỳ quặc, bởi vì bác sĩ Harris nhìn ông một cách ngỡ ngàng, hoặc bởi vì McGriffy đã kể gì đó về ông với Harris. Dĩ nhiên rồi, Chết. Ông ta bỏ đi. Khi cửa vừa đóng, Chết ra khỏi giường và đứng lên. Hai đêm ngủ yên đã mang lại điều kỳ diệu cho ông. Ông bước hơi lảo đảo, nhưng chỉ thoáng qua. Bây giờ ông phải đi cho nhanh. Ông thay đồ mất 3 phút. Ông giật cửa mở ra, ngó quanh coi có ai có thể cản trở mình không, và thẳng tiến về phía tầng dành cho nhân viên phục vụ. Khi ông bước xuống lầu, cửa thang máy mở và ông thấy Mark Griffey bước ra, tiến về phía căn phòng mà ông vừa rời khỏi. Ông bước nhanh, đằng sau ông là một cảnh sát mặc quân phục và hai thám tử. Jack nhanh chóng xuống tới tầng trệt và tiến về phía cửa vào dành cho xe cấp cứu. Ra khỏi bệnh viện một dãy nhà, Jack dãy một chiếc taxi. Mark Griffey bước vào phòng bệnh viện, ném cặp mắt vào chiếc giường không người và nhà vệ sinh trống không. Mark Griffey nói với những người kia: "Lục soát xung quanh, các anh vẫn còn có thể bắt hắn." Ông ta nhấc điện thoại, cô trực tổng đài nối máy cho ông ta với sở cảnh sát. "Mark Griffey đây, tôi muốn phát một thông báo đi các nơi khẩn cấp, bác sĩ Chet Stevens, đàn ông, da trắng, tuổi." Taxi dừng lại phía trước tòa nhà văn phòng của Chet. Từ giờ trở đi, không có nơi nào an toàn cho ông cả. Ông không thể trở về căn hộ của mình. Ông phải tìm một khách sạn nào đó. Trở về văn phòng là nguy hiểm, nhưng có một việc cần phải làm ngay. Ông cần một số điện thoại. Ông trả tiền taxi và bước vào hành lang. Mỗi bắp thịt trong cơ thể đau đớn khi ông đi nhanh. Ông biết mình có rất ít thời gian. Không biết là họ có đợi ông trở về văn phòng của mình hay không, nhưng ông không còn cách nào khác. Có một câu hỏi là ai sẽ gặp ông trước, cảnh sát hay sát thủ? Khi đến văn phòng, ông mở cửa và đi vào trong, khóa cửa lại. Bên trong văn phòng dường như xa lạ và thù địch. Chết biết rằng ông không thể nào điều trị cho bệnh nhân của mình ở đây nữa. Ông sẽ đặt họ vào tình thế nguy hiểm. Trong lòng ông dấy lên cơn tức giận về những thứ Don Vinton đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông. Ông có thể hình dung cảnh sẽ xảy ra khi hai anh em về báo cáo rằng họ chưa giết được ông. Nếu ông đoán được tính cách của Don Vinton một cách chính xác, thì hắn phải ở đỉnh cao thịnh nộ. Cuộc tấn công kế tiếp sẽ đến bất kỳ lúc nào. Chết băng ngang phòng để lấy số điện thoại của An. Ông nhớ đến hai việc khi ở trong bệnh viện. Một lần hẹn khám với An được xếp lịch ngay trước buổi khám cho John Hanson. An và Carol đã có vài lần tán gẫu với nhau. Có lẽ Carol đã ngây thơ tâm sự một vài thông tin chết người cho anh. Nếu vậy, bà ấy có thể gặp nguy hiểm. Ông lấy cuốn sổ địa chỉ của mình ra khỏi một ngăn kéo có khóa, tìm số điện thoại của anh và gọi. Có ba tiếng chuông và một giọng đều đều vang lên. Đó là tiếng cô điện thoại viên. "Xin vui lòng báo số cần gặp." Chết đọc số, vài giây sau, tiếng cô điện thoại viên vang lên. "Tôi xin lỗi, ông gọi nhầm số, xin kiểm tra lại danh bạ hoặc tìm thông tin trợ giúp." Chết gác máy. "Cảm ơn." Ông ngồi đó một lúc, nhớ lại điều mà bên dịch vụ trả lời cuộc gọi đã báo với ông vài ngày trước. Họ đã tiếp cận tất cả bệnh nhân ngoại trừ An. Số điện thoại có thể đã bị đảo lộn khi lên danh bạ. Ông tìm trong danh bạ, nhưng không hề có tên bà hay chồng bà ta. Ông bỗng cảm thấy việc ông báo cho An là rất quan trọng. Ông chép địa chỉ của bà ấy ra. 617 Woodside Avenue, Bayonne, New Jersey. 15 phút sau, ông đã có mặt ở hãng Avis và thuê một chiếc xe hơi. Có một khẩu hiệu ở đằng sau quầy tiếp tân: "Chúng tôi là số 2, vì thế chúng tôi cố gắng nhiều hơn." Chết nghĩ, vậy là cùng một dục với mình. Vài phút sau, chết lái xe ra khỏi garage. Ông chạy vòng quanh khối nhà, tự hài lòng rằng mình không bị theo dõi, và thẳng tiến về phía cầu George Washington đi New Jersey. Khi đến Bayonne, ông dừng lại ở một trạm xăng để hỏi đường. "Đến ngã tư kế, quẹo trái, đường thứ 3. Chết lái đi. "Cảm ơn." Trong ý nghĩ gặp lại anh lần nữa, tim ông đập rộn lên. Mình sẽ phải nói gì với bà ấy mà không làm bà ấy giật mình? Liệu chồng bà có nhà không? Chết quẹo trái ở đại lộ Woodside. Ông tìm số. Ông đang ở dãy 900. Nhà ở hai bên đường nhỏ hẹp, cũ kỹ và hơi đổ nát. Ông lại đến dãy 700. Những ngôi nhà dần dần theo chiều hướng còn nhỏ hơn và cũ hơn. Anh sống trong một biệt thự đẹp đẽ có trồng cây thành rừng. Hình như không có cây ở đây. Khi chết đến địa chỉ mà anh đã cho, ông hầu như đoán được những gì mình sẽ thấy. 617 là một lô đất trống rỗng, phủ đầy cỏ dại.